nhân duyên của chúng ta. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huynh thân ái cực kỳ không hài lòng thái độ trước sau bất đồng, liên tục mâu thuẫn của con trai, hạ xuống con át chủ bài, nói cho ngươi biết, người con dâu này ta muốn, ngoài nó ra không chấp nhận một ai khe chôm nay đều đã bỏ thuốc hai đứa, không bao lâu liền tác dụng. Cho ngươi vừa hay 10 tháng, 10 tháng sau đem cháu nội đến gặp ta. Nếu không, dì Hàn nhếch môi cười rợn da gà, cứ chuẩn bị cùng ba ngươi sang châu Phi dần đi. Dứt lời, Dạ Trạch giật mình, quả thật cơ thể anh đang biến đổi âm thầm. Mà người mẹ kia dường như nắm quá rõ điều này, thản nhiên đứng dậy, xách guốc sấy váy vô tâm chạy đi. Thậm chí, thời điểm ra tới cửa, nàng còn chu đáo ngoái lại dặn dò thêm. Trong túi sách Lam Uyên có nhét thẻ thuê phòng, liệu hồn chăm sóc bảo bối của ta thật tốt đấy. Rốt cục phòng ăn lớn chỉ còn lại một nam một nữ. Mặc dù không rõ chính xác thứ mà bà mẹ kia bỏ vào cho anh uống là cái gì xong, Dạ Trạch đoán chắc 8 phần là thuốc kích dục. Bà thật sự coi anh là ngựa đực sao? Lảo đảo đứng dậy, Dạ Trạch hít vào một ngụm khí lớn, dứt khoát thẳng lưng đỡ Lam Uyên dậy, an bài cô nằm gọn trong vòng tay mình. Quan trọng hiện tại chính là đem người này lên phòng nghỉ ngơi, sau đó cách ly với anh thật tốt, tuyệt đối không thể để cửi lửa cạnh nhau. Một mạch từ cửa nhỏ đi ra sảnh lên thang máy, không ít ánh mắt người qua lại liếc tới liếc lui thầm bàn luận hai người. Không lâu sau, Dạ Trạch nhận ra anh đã đánh giá quá thấp nhị vị phụ huynh nhà mình. Tại sao ư, ha ha ha. Thứ thuốc đưa vào cơ thể anh căn bản không phải là dành cho người bình thường mà chính là loại chuyên chế dành cho đàn ông yếu sinh lý, dược hiệu đặc biệt cao hơn so với đàn ông chân chính. Mà để có được vật phẩm trên thị trường mua bán cần thông qua chỉ định này chỉ có một vị ba ba đại nhân của anh làm được. Khá khen cho một cặp tuyệt phối phúc hắc phô thê, hai vị thật sự hại con trai thảm rồi. Dạ Trạch chỉ mất mấy phút lên tầng 13 phòng tổng thống đã cương cứng đau đớn đến phát điên. Cách chương.